Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2314, uy năng. Sở Ly nhíu mày, Tỳ Diệu Châu nở nụ cười xinh đẹp. Ngươi muốn chạy trốn? Sở Ly nói, khá lắm Atula thần vương. Ngươi sao có thể trở thành thần vương? Ta vì sao không thể thành thần vương? Tỳ Diệu Châu thu liễm dáng tươi cười. Nữ Atula không thể so với nam Atula kém. Sở Ly lắc đầu nói, nữ Atula không vào vực ngoại chiến trường, không tham dự giết lẫn nhau, không có cái gì công huân, có thể nào thành Atula thần vương? Tỳ Diệu Châu khẽ cười một tiếng, lắc đầu nói, người khả năng tính sai, tất cả mọi người tính sai. Chúng ta Atula tiến vào vực ngoại chiến trường có thể không phải là vì công huân, không phải là vì giết thiên nhân, mà là vì tu luyện. Sở Ly nói, nhất định phải giết thiên nhân mới có thể tu luyện. Đây là nam Atula tu luyện pháp, tiến cảnh nhanh nhất. Tỳ Diệu Châu nhẹ nhàng lắc đầu nói, chúng ta cũng hết cách rồi. Nếu không đi giết thiên nhân, đối với Atula thần công lĩnh ngộ liền không có sâu như vậy, tinh tiến không có nhanh như vậy, cho nên chỉ có thể ủy khuất các ngươi thiên nhân. Sở Ly nhíu mày nói, cái kia nữ Atula đâu? Các nàng liền không cần giết thiên nhân liền có thể tinh tiến. Tỳ Diệu Châu khẽ cười một tiếng nói, nữ Atula tinh tiến dựa vào là thả ra bản năng, thể ngộ bản tính, tựa như vô lượng thắng cảnh Phật môn tu luyện không khác nhau chút nào. Minh tâm kiến tính, tự nhiên có thể tinh tiến. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Hắn biết nam Atula tiến vào vực ngoại chiến trường là vì tu luyện, lại không biết nữ Atula tu luyện pháp là như vậy. Quan sát một chút, Tỳ Diệu Châu nói, như thế nói đến, người cũng không có giết quá nhiều thiên nhân, giữ lại cho nam Atula giết há không càng tốt hơn? Cần biết nói tiến vào vực ngoại chiến trường thiên nhân cũng không nhiều, là yêu thích đồ vật. Tỳ Diệu Châu cười khanh khách nói, chẳng qua giống như ngươi loại này tai họa, lại muốn ta tự mình động thủ. Sở Ly, ngươi kéo dài thời gian thì có ích lợi gì? Nếu như ta xin thề lại không đến Atula cảnh, ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta. Sở Ly nói, ngươi giết quá nhiều Atula, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tỳ Diệu Châu than thở nói, ngươi như vậy kỳ tài, đương thời hiếm có, thật là đáng tiếc. Sở Ly nói, ngươi dám giết ta, liền không sợ Tống Vô Kỵ tới giết ngươi? Phốc. Tỳ Diệu Châu cười lên, lắc đầu nói, ngươi cho rằng Tống Vô Kỵ dám đến Atula cảnh? Cho dù không thể vào Atula cảnh, tại vực ngoại chiến trường đâu? Sở Ly nhàn nhạt nói, hắn như ra tay, càn quét vực ngoại chiến trường, các ngươi Atula cũng không có mạnh như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy chúng ta liền ít đi đi vực ngoại chiến trường cũng được. Tỳ Diệu Châu cười tủm tỉm mà nói, huống hồ ngươi cho rằng chúng ta sợ Tống Vô Kỵ, cầm Tống Vô Kỵ hù dọa người có thể là vô dụng. Sở Ly nhíu mày nói, các ngươi đánh thắng được Tống Vô Kỵ, Tống Vô Kỵ mạnh hơn lại như thế nào? Tỳ Diệu Châu nhàn nhạt nói, hắn dù sao còn không phải đại thiên thần, làm không được vô địch. Sở Ly nói, Tống Vô Kỵ có thể thiên thần hạ xuống, thần nữ có thể, ta cũng có thể. Tỳ Diệu Châu nói, không cần nói nữa, chết a, nàng trở thành Atula thần vương về sau, muốn nhìn nhất đến chính là Sở Ly sắc mặt, nhất muốn thu thập cũng là Sở Ly, nếu không thể hung hăng áp chế một chút hắn nhuệ khí lại giết chết hắn. Đã cảm thấy cẩm y dạ hành, dù sao đương thời cao thủ, có thể cùng chính mình địch nổi lác đác không có mấy, mà đánh qua lại nhiều nhất chính là Sở Ly, có thể ngăn chặn Sở Ly. Giết đi Sở Ly, nhất là thống khoái đầm đìa. Nàng nhẹ nhàng một trưởng vỗ ra, Sở Ly thân thể bị trói lại, hư không phảng phất nghe theo nàng hiệu lệnh, chung quanh vô hình lực lượng cầm cố lại hắn, hắn không thể động đậy, không thể thi triển khinh công, cố gắng giãy giụa một lần cũng vô dụng, giống như bị đúc kim loại tại đất đá bên trong, chỉ có thể trơ mắt bị đánh. Hắn cảm nhận được Atula thần vương mạnh mẽ, cho dù thôi động quanh thân nội lực, có thêm hắn mạnh mẽ lực lượng, cũng vô pháp phá vỡ trói buộc, giống như thành tấm trên thịt. Mặc người cắt đứt, một đạo trưởng ấn tại Sở Ly trước ngực trong nháy mắt ngưng tụ thành. Bỗng nhiên liền muốn đánh trên bộ ngực hắn. Ầm, Sở Ly trong mắt xanh thẳm hào quang lóe lên. Chu thần lôi kiếm bắn ra. Cái kia nói trưởng ấn nhất thời biến mất không còn tăm tích. Hắn hồn phách lực lượng mạnh mẽ, có thể hóa hư thành thực. Không chỉ có thể trọng thương hồn phách, còn có thể can thiệp hiện thực. Đánh tan đạo trưởng ấn này. A, Tỳ Diệu Châu kinh ngạc nhìn hắn. Nàng cảm thấy 10 phần chắc chín một trưởng vậy mà bị ngăn trở. Cái này Sở Ly quả nhiên người mang kỳ thuật. Nàng bước vào Atula thần vương cảnh giới về sau. Giống tiến vào một thế giới khác. Cũng như bước vào khác một tầng trời. Thực lực ngày đêm khác biệt. Sở Ly tu vi tại trước gót chân nàng không đáng nói tới. Không có chút nào uy hiếp. Một trưởng liền có thể giải quyết hắn. Trở thành Atula thần vương. Nàng chung quanh 10 trượng bên trong liền trở thành nàng khu vực. Tại xung quanh 10 trượng bên trong, nàng chính là chúa tể. Hư không cùng mặt đất, linh khí cùng không khí, thậm chí ánh sáng mặt trời đều bị nàng thúc đẩy. Cái này trong phạm vi 10 trượng nàng tựa như thần không khác. Cho nên mới có thần vương danh xưng. Cho nên Sở Ly mạnh hơn cũng không có khả năng chạy ra lòng bàn tay của nàng. Ầm, Tỳ Diệu Châu lần nữa một trưởng vỗ ra, đồng thời mặt đất lay nhẹ, hư không lần nữa cầm cố lại Sở Ly, làm hắn không thể động đậy, càng không thể đào tẩu. Một trưởng này phảng phất kích phá hư không, hình thành nổ tung. Sở Ly phía trên thân thể bỗng nhiên chớp động một đạo huyền quy hư ảnh, ngừng đến Sở Ly trước người, nghênh trên cái kia nói trưởng lực. Ầm ầm, nổ tiếng vang bên trong, mặt đất chấn động lợi hại hơn, cuồng phong gào thét, cát bay đá chạy, cát vàng mê người mắt. Tỳ Diệu Châu nghiêng đạp một bước tránh đi cát bụi, ngọc trên mặt dịu dàng ý cười biến mất, khôi phục lúc trước băng lãnh, chậm rãi nói, Sở Ly, ta ngược lại thật ra coi thường ngươi. Nàng vẫn không cảm thấy Sở Ly có thể trốn được chết một lần, chỉ là không nghĩ tới hắn như thế khó chơi, vậy mà cầm không nổi tới. Sở Ly hừ nói, tốt một cái Atula thần vương, bội phục. Tâm hắn ý nghĩ chuyển nhanh, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Các loại bí thuật lúc này đều không thế nào có tác dụng. Tại Atula thần vương khống chế phía dưới, đều không thể ra sức, giống như đứa bé đối mặt cường tráng đại nhân giống nhau vô lực. Còn tốt chỉ là thân thể bị trói buộc, vô lực động đậy, hắn còn có hồn phách lực lượng. Mạnh mẽ hồn phách lực lượng, muốn tìm sinh cơ, liền muốn ngăn chặn nàng. Tỳ Diệu Châu nhíu mày nhìn chằm chằm hắn, nhàn nhạt nói, quả nhiên có hộ thân bảo vật. Sở Ly gật gật đầu, đây cũng là Atula thần vương khả năng, xác thực lợi hại. Tỳ Diệu Châu nói, người bảo vật này có thể ngăn cản ta mấy trường. Nàng nói chuyện nhẹ nhàng một trường, ầm ầm, một tiếng lớn vang dội. Sở Ly đỉnh đầu lại lóe lên huyền quy hình bóng, ngăn trở một trưởng này, cắt bay đá chạy. Sở Ly trong đầu thú nhỏ bỗng nhiên mở to mắt, linh khí 10 phần trừng mắt, nhất thời hai đạo quang mang bắn ra. Xuy, Sở Ly hai mắt đột ngột trợn, hai đạo bạch quang bắn về phía Tỳ Diệu Châu. Tỳ Diệu Châu không khỏi nhìn về phía hắn. Ô, chấm ngoặc kép, bên tai nàng bỗng nhiên vang lên hét dài một tiếng. Kinh thiên động địa, trước mắt hiện ra một con thú lớn, giống đứng tại hư không, toàn thân cháy hừng hực lên hỏa diễm, hai mắt sáng rực như hai vầng mặt trời. Nàng nhìn thẳng tới, nhất thời hoa mắt thần mê. Đợi nàng tỉnh táo lại, Sở Ly đã biến mất không thấy gì nữa. Tỳ Diệu Châu mặt ngọc âm trầm như băng, gắt gao trừng mắt Sở Ly lúc trước chỗ đứng chỗ. Nàng ánh mắt chiếu tới chỗ, không khí vặn vẹo. Xuất hiện Sở Ly bóng dáng, nhất cử nhất động của hắn đều rõ ràng hiện ra, quanh người hắn chấn động, quần áo phồng lên, sau đó quanh thân tản mát ra một tầng ánh sáng nhu hòa, bỗng nhiên tan biến tại chỗ. Tỳ Diệu Châu tiến lên trước 10 trượng, không khí chung quanh lần nữa vặn vẹo, hiện ra Sở Ly mông lung bóng dáng, quanh thân tản ra ánh sáng nhu hòa. Nàng nhíu mày, lần nữa tiến lên trước 10 trượng, lại xuất hiện Sở Ly bóng dáng. Thời gian phảng phất quay lại, Sở Ly nhất cử nhất động đều tái hiện tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.